đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, tinh thạch trùng bầy, 4 canh, đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Diệp Tiêu Tiêu nói không ra, mà liền ngay cả dẫn đầu phát giác được dị dạng Hạ Tiểu Man cũng không nói lên được. Kia cỗ bất an đến tột cùng là từ đâu ra, nhưng bất kể như thế nào, tại cái này màu lam tinh thạch trong động, nàng chính là cảm thấy bất an. Hai người trực giác đạt thành nhất trí. Ra ngoài, Diệp Tiêu Tiêu nói một câu. Hạ Tiểu Man không có phản bác. Nàng quay đầu nhìn còn tại nội bộ những người kia một chút. Cùng lúc đó, kia đứng tại lớn nhất màu lam tinh thạch trước thần phong cốc đệ tử đã vung lên tiểu đao. Hướng phía kia nhất đột ngột một góc đục xuống dưới. Cạch, một đao kia đục tại kia nhất đột ngột một góc bên trên. Lưỡi đao mũi nhọn xâm nhập một phần. Phanh, toàn bộ màu lam tinh thạch động đều run rẩy một chút. Tất cả mọi người là tại lúc này sửng sốt một chút. Mà ngay sau đó, kia thần phong cốc đệ tử khuôn mặt tươi cười liền cứng ở trên mặt. Tại hắn ánh mắt bên trong, trước mắt kia màu lam trong tinh thạch vậy mà mở ra 6 con dị đồng. Không giống như là nhân loại, cũng không giống là trong núi dã thú. Tựa như là trùng. A, kia thần phong cốc đệ tử bị kia đột nhiên mở ra trùng mắt dọa cho đến triệt thoái phía sau. Tất cả mọi người là trong lòng phát run. Bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy. Ánh mắt thật nhanh đảo qua những cái kia tinh thạch trên vách. Một con lại một con trùng mắt tại tinh thạch trong vách mở ra. Sau đó tinh thạch bích bắt đầu sinh ra phân liệt. Đúng là nhiều hơn vô số tinh thạch chân. Tựa như là vô số côn trùng đứng thẳng lên. Vâng, là tinh thạch trùng A. Có người chợt nhớ tới loại này cực kỳ hiếm thấy yêu trùng. Hắn lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người là bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều đã ý thức được. Bọn hắn giờ phút này vị trí. Chính là cái này tinh thạch trùng trong xào huyệt. Mau trốn. Không biết là ai hô một tiếng này. Đem còn tại nội bộ đám người gọi qua thần đến. Bọn hắn lập tức tinh thần căng cứng hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Mà đúng lúc này, kia đếm mãi không hết tinh thạch trùng đem nội bộ thông đạo cho toàn bộ ngăn chặn. Hướng phía những người kia điên tuôn ra mà đi. Tinh thạch trùng vẻn vẹn một con không đáng sợ. 10 con cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn con chồng chất cùng một chỗ. Cho dù là thuế phàm cảnh cường giả đều muốn quay đầu liền chạy. Bạch, lối đi kia bên trong vô số màu lam tinh thạch cũng bắt đầu có động tĩnh. Vô số chỉ trùng hiển hiện, toàn bộ tập trung vào hai vị kia thiếu nữ. Ách, Diệp Tiêu Tiêu rất là khó chịu chép miệng xuống miệng. Nàng nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ. Nói, xen vào việc của người khác. Vừa mới kia một tiếng chính là Hạ Tiểu Man kêu. Phía ngoài côn trùng lúc đầu cũng bởi vì nội bộ động tĩnh mà sắp tỉnh lại. Tại Hạ Tiểu Man kia hô to một tiếng hạ bị lập tức thúc tỉnh lại. Đối với đại sư tỷ quát lớn. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy hết sức xấu hổ, mặc dù nàng cùng ở trong đó người không có quan hệ, nhưng cũng không oán không cừu. Gặp bọn họ tại bước ngoặt nguy hiểm còn ngây ngốc tại nguyên chỗ. Nàng liền nhịn không được đi nhắc nhở một tiếng. Đi, trong thông đạo côn trùng thức tỉnh càng ngày càng nhiều, hướng phía hai vị thiếu nữ đánh tới. Bạch, Hạ Tiểu Man một kiếm chém giết một bên đánh tới bầy trùng. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì bàn tay hòa với nguyên khí màu xanh. Tùy tiện liền đem những cái kia tinh thạch trùng chém nát. Màu lam trùng huyết tung tóe đầy đất đều là. Diệp Tiêu Tiêu dù sao thực lực cường hãn nhiều lắm. Nàng lấy rất nhanh tốc độ biến giết tới phía trước đi. Nàng khoảng cách luyện khí cảnh bát phẩm chỉ có cách xa một bước. Mà thể nội khí hải thuế biến đã đạt 7 thành. Đám côn trùng này ngay cả nguyên khí của nàng vòng bảo hộ đều không thể phá vỡ. Mà liền tại Diệp Tiêu Tiêu liền muốn giết ra ngoài thời điểm. Nàng bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên quay đầu lại. Phát hiện Hạ Tiểu Man còn bị vây ở nội bộ. Mà lại tới gần côn trùng càng ngày càng nhiều. Đã đem nàng ngăn ở nội bộ. Lúc trước chỉ lo mình. Đến mức quên đi Hạ Tiểu Man bây giờ vẫn chỉ là luyện khí cảnh ngũ phẩm. Hạ, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia càng ngày càng nhiều côn trùng hướng phía thiếu nữ áo trắng dũng. Mãnh lao tới, nàng bỗng nhiên trong lòng run lên, hiện tại lại đi vào, cho dù là nàng chỉ sợ cũng rất khó lại giết ra tới. Hơn nữa còn nếu lại mang theo một người, lối ra ngay tại sau lưng, về sau chỉ cần bẩm báo sư tôn nhị sư muội xảy ra ngoài ý muốn là đủ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tiêu Tiêu nghĩ đến quá nhiều đồ vật, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nếu là trở về, nói không chừng nàng đều sẽ có nguy hiểm. Đại sư tỷ, ta cái này còn có bánh nướng. Nhìn chăm chú kia bầy trùng bên trong dãy giụa hắc y thiếu nữ, trong đầu của nàng chợt nhớ tới thiếu nữ khuôn mặt tươi cười cùng lời nói. Nàng ánh mắt khẽ run lên, mà sau não trong biển lại vang lên một thanh âm. Tiểu tiểu, chiếu cố tốt ngươi nhị sư muội. Ách, Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được chép miệng xuống miệng. Sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, chạy như bay, nguyên khí màu xanh bỗng nhiên bộc phát. Thân hình huyễn hóa thành tàn ảnh hướng phía nội bộ vọt tới. Thanh vũ ấn, một vòng màu xanh pháp ấn đẩy đi, đem những cái kia đánh tới tinh thạch trùng toàn bộ nghiền nát. Mà Diệp Tiêu Tiêu tay trái xoay tròn, nguyên khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, lại là trống rỗng một trưởng vỗ ra ngoài. Phá chiếu trưởng, Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền tới đến Hạ Tiểu Man bên người. Đem kia vô số xếp cùng một chỗ tinh thạch trùng bầy chấn vỡ. Sau đó lập tức hướng phía bên kia liền bị tinh thạch trùng nuốt hết thiếu nữ đưa tay ra. Mà đúng lúc này, một con tinh thạch trùng bỗng nhiên từ đó lướt qua. Bén nhọn nhảy vọt phá vỡ Diệp Tiêu Tiêu cánh tay. Nàng nhăn đầu lông mày, nhẫn nại lấy kia cỗ đau đớn. Bắt lấy, đại sư tỷ. Hạ Tiểu Man kia ngưng trọng vạn phần biểu lộ khi nhìn đến nhà mình đại sư tỷ sau lập tức lộ ra ngạc nhiên sắc thái, nàng vội vàng vươn tay ra, bắt lấy cái sau tay. Diệp Tiêu Tiêu tay trái lần nữa đánh ra pháp ấn, đồng thời đem Hạ Tiểu Man đi lên vừa mới túm cũng lôi kéo tới ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu liền một cánh tay vòng quanh Hạ Tiểu Man vòng eo, hướng phía sau cực lui mà đi. Mà nàng bỗng nhiên chú ý tới kia bị phong bế hang động bỗng nhiên rộng mở. Một con to lớn tinh thạch trùng từ đó bò lên ra. Khí tức cực kỳ nguy hiểm. Riêng là nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy bất an. Đây không phải là nàng hiện tại có thể đối phó đồ vật. Diệp Tiêu Tiêu có sáng suốt phán đoán. Hiện tại khoảng cách này, đối phương đuổi không kịp. Vì không thêm phiền phức, Hạ Tiểu Man liền dựa vào tại nhà mình đại sư tỷ trong ngực không có xuất thủ. Nàng lúc trước một phen kịch đấu cũng thực phí hết không nhỏ khí lực. Bây giờ còn đang kịch liệt thở hào hển. Hạ Tiểu Man nhìn thoáng qua kia từ trong huyệt động leo ra to lớn tinh thạch trùng. Đã thứ này đều đi ra, chắc hẳn bên trong những người kia đều đã chết rồi. Đáng tiếc, bạch, Diệp Tiêu Tiêu mang theo Hạ Tiểu Man giết ra khỏi trùng vây. Gương mặt xinh đẹp bên trên đã có mồ hôi tràn ra. Nàng thi triển tất cả vốn liếng mới có thể giết ra đến. Đây là cho đến tận này tiêu hao lớn nhất một lần. Ngay tại sông ra hang động về sau, Diệp Tiêu Tiêu dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo. Hạ Tiểu Man lập tức đưa nàng đỡ lấy. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Đại sư tỷ, thương thế của ngươi không sao. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng đứng lên nói, rời đi trước nơi đây. Hậu phương tinh thạch trùng bầy đúng là xông ra hang động, hướng phía địa cung lan tràn khắp nơi. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man hai người đã chạy trốn tới nơi khác. Cái trước đã đem mình cánh tay phải vết thương băng bó. Hạ Tiểu Man đề nghị, chúng ta phải rời đi trước địa cung sao? Sư tôn hắn như vậy mạnh, sẽ không có sự tình. Diệp Tiêu Tiêu trầm tư một lát sau gật đầu. Sau đó hỏi, người còn nhớ rõ lối ra đi như thế nào sao? Hai người nhìn xem lẫn nhau, nháy nháy mắt, quên đi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.